Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, kế Milos Baivi huấn luyện căn cứ lúc sau. Mặt khác huấn luyện căn cứ kiến tạo công trình cũng lần lượt khai triển. Nhưng mà, bọn họ kiến tạo quá trình tao ngộ thật mạnh trở ngại. Thú đàn tập kích, lục yêu, lui tới. Địa hình phức tạp, độc trùng tứ lừa, nguy hiểm ùn ùn không dứt. 2-3 tháng thời gian, tử vong nhân số lấy bao nhiêu bội số tăng lên, chỉ là thăm dò địa hình cái này phân đoạn, liền tổn thất gần 100 nhiều người, một hào cùng hai hào căn cứ trả giá thật lớn đại giới. Lại liền nền đều còn không có chứng thực, ở sai biệt như thế rõ ràng đối lập dưới, ba EV huấn luyện căn cứ tiến triển liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Tuy rằng Milos đội ngũ cũng có thương vong, nhưng so với mặt khác hai phương, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. 3 tháng tử vong 7 người, 3 người chết vào huấn luyện, 2 người chết vào lục yêu, 1 người chết vào công trình xây dựng, 1 người chết vào bệnh khuẩn cảm nhiễm, không có 1 người chết vào thú tập. Bọn họ tựa như mang thêm thần hữu quang hoàn, một đường thông suốt không bị ngăn trở, làm mặt khác mấy phương thế lực cảm thấy thập phần khó hiểu. Đồng thời cũng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cả Mani một khi Milos huấn luyện căn cứ thuận lợi làm xong, mà thế lực khác vẫn còn vô làm, như vậy liền ý nghĩa tương lai 5 năm thậm chí 10 năm. Totas tinh sở hữu tiến hóa giả đều đem từ Milos huấn luyện căn cứ xuất sư. Milos làm tổng huấn luyện viên, ở tiến hóa giả trong lòng địa vị cùng lực ảnh hưởng đem đạt tới khó có thể với tới độ cao. Đây là khắp nơi thế lực đều không muốn nhìn thấy kết quả. Bọn họ bắt đầu phái người nghiên cứu 3EV huấn luyện căn cứ kiến tạo hình thức cùng kinh nghiệm. Trước hết chú ý tới chính là bọn họ đối địa hình quen thuộc. Nhân loại thăm dò tiến trình sở dĩ như thế thong thả. Nguyên nhân chủ yếu chính là địa hình phức tạp, từ trường hỗn loạn, đại hình phương tiện chuyên chở khó có thể thông hành, tín hiệu vô pháp liên tiếp. Hơn nữa, các loại nguy hiểm sinh vật, này đó đều là trở ngại thăm dò quan trọng nhân tố. Nhưng là, Milos tựa hồ ở kiến tạo huấn luyện căn cứ phía trước, cũng đã đối quanh thân hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Từ phạm vi lớn cải tạo hành động chung có thể thấy được. Hắn đối hoàn cảnh nắm giữ, tuyệt đối không chỉ là mấy ngàn thượng vạn mễ đơn giản như vậy. Trước mắt bọn họ xa nhất đã phát triển đến 300 cây em ở ngoài. Hơn nữa là có mục đích, có kế hoạch mà phát triển, không có lãng phí quá nhiều thời gian ở thăm dò địa hình cùng bài tra nguy hiểm thượng. Giống như bọn họ trên tay đã có một phần tường tận bản đồ. Cái này nghi vấn thực mau được đến giải đáp, chính như mọi người đoán rằng như vậy, Milos trên tay xác thật có như vậy một phần bản đồ. Nghe nói là xuất từ Andasunsa tay, Andasunsa hàng năm ở du tàu với sơn dã chi gian, Milos luôn là đối ngoại tuyên truyền, hắn ở chấp hành bí mật nhiệm vụ. Hiện giờ xem ra, cái gọi là bí mật nhiệm vụ chẳng lẽ thế nhưng là ở vẽ bản đồ. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều chuyện tựa hồ đều giải thích đến thông, tế tư dưới. Mọi người không cấm đối Milos thấy xa cùng Andasunsa thực lực cảm thấy kinh hãi. Ở những người khác còn ở tập tễnh học bước hết sức. Bọn họ cư nhiên đã làm tốt chạy như bay chuẩn bị. Trước sự không đề cập tới, lại truy cứu cũng đã không thay đổi được gì. Mọi người hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là Milos trên tay kia phân bản đồ. Từ linh tinh tin tức chung có thể biết được. Kia phân bản đồ bao dung diện tích phi thường đại, bước đầu phòng chừng có 300 vạn cây em vuông, đây là mọi người phỏng đoán lớn nhất phạm vi, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, 300 vạn cây em vuông bất quá là đồ linh 1/3 mà thôi. Dù vậy, này phân bản đồ cũng làm mọi người xua như xua vịt. Không ít người đã bắt đầu tiếp xúc Milos, muốn dùng các loại ưu đãi điều kiện phim âm bản hắn bản đồ. Milos tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ giao dịch. Đừng nói này phân bản đồ chỉ là An Diệc mượn cho hắn. Liền tính thật sự đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không phim âm bản cho người khác, từ Milos bên này không hảo xuống tay. mọi người liền đem chú ý đánh tới Andasunsa trên người, làm bản đồ vẽ giả. Hắn trên tay khẳng định có giành trước, chỉ cần được đến hắn, bản đồ tự nhiên cũng không nói chơi. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đào đến mặt khác chỗ tốt. Bất quá Andasunsa hành tung mờ ảo, thực lực khó lường, muốn bắt được hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Khắp nơi thế lực lần lượt phái ra đông đảo cao thủ. Bí mật truy tìm An Diệt tung tích, lúc này Milos chính vội vàng thành lập căn cứ, cũng không có quá nhiều chú ý thế lực khác hướng đi. Hơn nữa dã ngoại xem như An Diệt lĩnh vực, hắn không cho rằng có người có thể bị thương nàng. Nhưng mà, ngoài ý muốn liền phát sinh ở không lâu lúc sau, An Diệt đi ra huyệt động, tính toán đi xem lóe linh tuyệt bích thi công tình huống. Kim Mao cùng Milos đều ở bên kia bận rộn, một cái phụ trách huấn luyện binh lính, một cái giám sát công trình tiến độ. Đi đến nửa đường, An Diệt đột nhiên phát hiện Lục Yêu tung tích. Ma trời chợt lóe, lập tức đuổi theo qua đi, ở vách đá gian tìm được rồi một khối mới vừa bị Lục Yêu, Lâm Hạnh quá động vật khung xương. Cho tới bây giờ, An Diệt đã sống lại 411 chỉ bộ xương khô thú. Chủng loại phồn đa, các có đặc sắc, chúng nó hoạt động với rừng cây các góc, chỉ cần ý thức liên tiếp, vô luận cách xa nhau rất xa, đều có thể cùng chi câu thông. An Diệt sống lại bộ xương khô thú khi, lực chú ý phi thường tập trung, ngoại giới hết thảy động tĩnh đều bị vứt bỏ tại ý thức ở ngoài. Nguyên nhân chính là vì như thế, đương một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống khi, An Diệt còn không có tự ý thức chung thoát ly, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sống lại đến một nửa bộ xương khô thú tan xương nát thịt. Linh hồn chi lực cũng tùy theo tiêu tán, bao lấy An Diệt đại võng hiện lên từng đạo màu trắng hồ quang. Phát ra chi chi tiếng vang, trên người nàng toàn giáp chế phục thực mau xuất hiện tổn hại. An Diệt bộ xương khô chi thân tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng điện lưu đánh sâu vào, làm nàng xương cốt xuất hiện buông lỏng. Càng bi kịch chính là, nàng xương cốt là dẫn điện, xuyên thấu qua hàng rào điện. An Diệt nhìn đến mấy cái thân ảnh bay nhanh từ trong rừng cây vụt ra tới, đem nàng bao quanh vây quanh. An Diệt từ cốt giới không gian chung lấy ra cốt đao, khởi động lợi tự quyết, vừa mới chuẩn bị cắt đứt hàng rào điện, lại thấy một người đột nhiên giơ lên vũ khí chiều nàng đầu tạp tới. An Diệt thật muốn nói cho gia hỏa này không cần uổng phí sức lực. Nàng là tạp không hôn mê, nhiều lắm chính là đem đầu tạp rớt mà thôi. An Diệt một cái xoay người, tránh thoát đối phương công kích, sau đó đem lợi tự quyết đổi thành nhảy tự quyết. Bọc hàng rào điện liền nhảy ra mấy người vây quanh, kia mấy người biểu tình ngẩn ngơ. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nàng tại đây loại tình huống còn nhảy đến như vậy hoan. Giống như chút nào không chịu điện giật ảnh hưởng, mắt thấy mục tiêu sắp nhảy ra bọn họ tầm mắt, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng đuổi theo, chờ bọn họ đuổi tới. An Diệt đã cắt qua hàng rào điện, vừa mới chuẩn bị thoát thân, đệ nhị chương hàng rào điện lại chiều nàng chụp xuống tới. Bá nhưng... An Diệt tiếp tục bọc hàng rào điện nhảy bắn, một đường hồ quang lập lòe, khắp nơi phi thoán, kính cất cánh cầm vô số, phía sau kình phong đánh úp lại, thật lớn lực va đập đem nàng đánh bay mấy chục mét. Nếu không có nàng đúng lúc sử dụng tránh tự quyết, trên người xương cốt chỉ sợ cũng muốn rời ra từng mảnh. Vừa rồi sống lại bộ xương khô thú tiêu hao không ít lực lượng. Rồi sau đó trên đường bị người quấy nhiễu, tiếp thu lại lọt vào điện giật, nàng động tác đã có chút không linh hoạt rồi. Vài tên truy kích giả không ngừng hướng An Diệt phát động công kích, ý đồ đem nàng chặn lại xuống dưới, nhưng nàng tuy rằng nhảy đến siêu siêu vẹo vẹo, lại trước sau không có ngã xuống, hơn nữa né tránh động tác đa dạng chồng chất, hoàn toàn vi phạm sức hút của trái đất cùng vận động quy tắc. An Diệt một bên dụng ý thức kêu gọi phụ cận bộ xương khô thú cứu viện, một bên tránh thoát hàng rào điện, đồng thời chuẩn bị khởi động phi tự quyết, nhưng mà, để tam chương hàng rào điện lại vào đầu cháo tới. Bá nhưng, có dám hay không có điểm tân ý, Lúc này An Diệc vừa vặn từ đoạn nhai chỗ phi thân dựng lên. Bị hàng rào điện một cháo. Phi tự quyết chưa kịp sử dụng. Thân thể thẳng tắp chiều đáy vực đuổi theo. Không tốt, một người truy kích giả kêu sợ hãi một tiếng. Roi dài vứt ra, lại chỉ đủ tới rồi không trung tàn ảnh. Năm tên truy kích giả đi vào bên vách núi. Cúi người nhìn về phía sâu không thấy đáy sơn nguyên. Trên mặt tràn đầy ảo não. Cái này nên như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Nhưng là thực mau, bọn họ liền không cần lo lắng cái này. Ở bọn họ phía sau, một đạo màu trắng hư ảnh lặng yên tới. Chờ năm người xoay người. Trong đó bốn người trên mặt biểu tình nháy mắt đình trệ. Sau đó, thân thể tựa như rách nát kính mặt giống nhau. Biến thành lớn nhỏ không đồng nhất khối trạng vật, bùm bùm mà rơi trên mặt đất, dư lại người nọ thấy vậy tình cảnh, mãn nhãn hoảng sợ, cả người cứng đờ, cơ hồ đã quên nên như thế nào phản ứng, thẳng đến ba con u liêm đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn mới la lên một tiếng, bà tốc chạy như điên, ba con u liêm cũng không có truy kích, mà là đi đến thịt khối bên cạnh. Bắt đầu ăn cơm ni ở chúng nó cách đó không xa, một con bộ xương khô u liêm lẳng lặng đứng ở đỉnh núi. Quan sát phía dưới, hốc mắt trung quỷ hỏa lập lè không chừng, An Diệc tự nhiên là quang không chết, nhưng trên người xương cốt đều tán giá, cùng da người rối rắm ở bên nhau, một chốc một lát khôi phục không được, đang ở buồn bực chung, ý thức chung đột nhiên thu được đến từ Ti Ti một tiếng hừ lạnh. Mang theo vô tận trào phúng cùng khinh bỉ, An Diệc lên án, nếu liền ở phụ cận cũng không biết lại đây cứu người. Nhưng mà, Ti Ti không còn có lý nàng, An Diệc, đột nhiên giống như đem nó nấu lại trọng luyện, An Diệc đã quên u liêm loại này sinh vật tính cách lãnh ngạo. Có thù tất báo, hơn nữa phi thường bênh vực người mình, điểm này ở Ti Ti trên người đặc biệt rõ ràng. Nó kiên nhẫn mà chờ ba con u liêm ăn xong, sau đó theo tên kia chạy trốn giả hơi thở đuổi sát mà đi. Vừa rồi nó là cố ý phóng người nọ rời đi, mục đích chính là vì tìm được hắn sau lưng người chủ sự. Vì rằng nó đối An Diệc các loại chướng mắt, nhưng tên kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Ba ngày sau, một hào căn cứ tương ứng 150 người tiểu đội. Ở trong một đêm toàn quân bị diệt, không một người sống, vách núi phía dưới, An Diệc ở mấy chỉ khoan thai tới muộn bộ xương khô thú dưới sự trợ giúp. Cố sức mà cởi trên người quần áo cùng da người, sau đó chữa trị toái cốt, một lần nữa lắp ráp, rốt cuộc lại khôi phục thành một con hoàn chỉnh bộ xương khô. Chỉ là cởi quần áo cùng da người đã không thể dùng. An Diệc dùng, hỏa tự quyết đem da người thiêu hủy. Quần áo tắc tùy tiện ném vào một bên, nàng ngẩng đầu đánh giá bốn phía, đánh giá nơi này hẳn là lạch trời khe sâu một bộ phận. Chỉ cần hướng tây bắc tiến lên, là có thể cùng Milos đám người hội hợp, An Diệc không có da người nhưng đổi, chỉ có thể trước thay một bộ tân toàn giáp chế phục. Sau đó chậm gì gì mà về phía tây bắc đi đến. Đi rồi nửa ngày, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Nếu An Diệc không có nhìn lầm, nàng tựa hồ lại về tới vừa mới ngã xuống vị trí. Kia kiện bị nàng ném xuống quần áo còn ở cách đó không xa cục đá than thượng. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết quỷ đánh tường? An Diệc nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ phát hiện bốn phía nham thạch lớn lên đặc biệt có tính cách. Đá lởm chởm kỳ quỷ nhìn không tới không trung ở ngoài. Cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt. Nàng tiếp tục về phía tây phương bắc tiến lên, cẩn thận lưu ý lộ tuyến biến hóa, nhưng mà 10 phút sau, nàng lại về tới chỗ cũ. Theo lý mà nói, nàng có được bộ xương khô vũ ong toàn phương vị thị giác. Hẳn là sẽ không bị nhốt trụ mới đúng, nhưng này dọc theo đường đi, nàng thế nhưng không hề sở giác, hết thảy tựa hồ đều thực bình thường, nàng cứ như vậy tự nhiên mà vòng trở về. An Diệc khởi động phi tự quyết, tính toán từ không trung rời đi. Kết quả nàng ở hẹp hòi quái thạch trung xuyên qua mấy chục phút đều không có nhìn đến không trung. Trên dưới tả hữu tất cả đều là quái thạch cùng dây đằng. Ánh sáng tối tăm, một mảnh vắng lặng, chậm đã, Nếu vách đá như vậy hẹp hòi, còn có nhiều như vậy quái thai, như vậy nàng là như thế nào trình thẳng tắp ngã xuống? Ngã xuống thời điểm, những cái đó chặn đường quái thạch đều đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng ở trong lúc vô ý hoàn mỹ mà lẩn tránh sở hữu quái thạch? Quăng ngã ra một cái cửu chuyển 18 cong đường cong. Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn cầu nhắn lại a. Nhu cầu cấp bách động lực a tương đương tương đương tương đương. Hết chương.